Chương 1269, ngấp nghé. Là bất tử thụ, bất tử quả sau lưng Lăng Trần thân ảnh từng đạo xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn cũng là nhao nhao rơi vào kia bất tử cổ thụ phía trên, chợt từng đạo kinh hô thanh âm, chính là liên tiếp địa vang dội. Mà Lăng Trần, sớm đã là thối lui đến xa xa, bất tử quả không phải là tốt như vậy cầm, vừa rồi nếu không phải kia bạch tướng quân đột nhiên xuất thủ, làm không tốt hắn sẽ bị bất tử rễ cây dây dưa ở, ham vào nguy cảnh bên trong. Dù cho những người này đều là khắp nơi thực lực cự đầu, thực lực xuất chúng, thế nhưng gặp gỡ bất tử thụ này, phiền toái như cũ không coi là nhỏ. Huống hồ bất tử quả tổng cộng chỉ còn lại 2 mai, có thể nói là có nhiều còn hơn là bị thiếu, nhiều người như vậy tranh đoạt, không tránh khỏi phải được lịch một hồi đổ máu. Lên trong mắt nhao nhao hiện lên xuất một vòng nóng bỏng ý tứ, tại bất tử quả hấp dẫn, cho dù là cường đại hơn nữa thánh giả đều mất đi kiên nhẫn, từng cái một hóa thân thành hổ lang đồng dạng, hướng về kia một gốc cây bất tử thụ bạo lướt mà đi. Nhưng mà, mặt đất rồi đột nhiên nổ bùng, mảnh lớn bất tử thụ rễ cây mãnh liệt bắn, rậm rạp chẳng chịt địa quân hương kia tới gần tới mọi người. Một phương diện cùng bất tử thụ dây dưa, một phương đỉ hệ nở kha cờ, người kia bảy bên trong không thiếu cường đại thánh giả, cũng đã có một đạo nhân ảnh phá tan kia bất tử rễ cây phong tỏa, thủ trưởng hướng về kia trên cây kết bất tử quả dò xét đi qua. Lăng Trần thấy rõ ràng thân ảnh vẻ mặt, lại chính là lúc trước gặp phải kia chú kiếm sơn trang vị thanh y kia kiếm thánh, đối phương tay mắt lanh lẹ, mắt thấy muốn đem một mai bất tử quả cho cướp đến tay. Nhưng mà, ngay tại hắn sẽ phải đắc thủ thời điểm, từ phía sau hắn hai cái phương hướng, cũng không ước mà cùng địa có hai đạo thế công đột nhiên đánh út lại, xuất thủ theo thứ tự là kia Thái Huyền Thiên Đạo Lãnh Trường Lão, cùng với thần nghi nữ giáo Minh Châu Công Chúa. Hai người đối với bất tử quả hiển nhiên cũng là nhất định phải có được, há có thể để cho thanh y kiếm thánh đơn giản đắc thủ. Nhíu mày, thanh y kiếm thánh bỗng nhiên rút lui sau lưng lui, lấy tránh né Lãnh Trưởng lão cùng Minh Châu công chúa thế công, như hắn cưỡng ép lấy kia bất tử quả, tất nhiên bị hai người này trọng thương, đến lúc sau cho dù lấy được bất tử quả, cũng tuyệt đối thủ không được vật ấy. Mà đúng lúc này đợi, Thái Thanh Cung, Vân Nghê tự đợi thế lực khắp nơi cường giả, đều là nhao nhao gia nhập vào cướp đoạt bất tử quả trong hàng ngũ, mộ thất bên trong, lập tức kịch liệt hôn chiến lên. Thiên Diễm Thánh Giả cũng không gia nhập vào tranh đoạt trong hàng ngũ, hắn biết coi như là tranh giành, hắn cướp được bất tử quả xác suất cũng không lớn, ánh mắt của hắn, lập tức rơi xuống cách đó không xa trên người Lăng Trần, trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng hàn mang. Trong lúc bất chợt, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Trần, chợt lạnh lùng quát tiểu tử. Đem trên người ngươi bất tử quả giao ra đầy cái bất tử quả gì, không biết ngươi tại nói cái gì đó. Lăng Trần nhíu mày, nhưng trong lòng thì thất kinh, lão gia hỏa này là như thế nào biết, trên người hắn có bất tử quả hử, còn muốn giả ngốc. Thiên Diễm Thánh Giả cười lạnh một tiếng, trong mắt có hàn ý tuôn động, ngươi là người thứ nhất tiến nhập mộ thất, lúc trước lúc ở bên ngoài, này trên cây kết bất tử quả lúc trước rõ ràng có 3 miếng, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 2 mai, còn có 1 mai. Nhất định là rơi vào trong tay ngươi. Tiếng nói truyền ra, nhất thời liền, xung quanh cũng là có rất nhiều mục quang thoáng cái hội tụ qua, rơi xuống trên người Lăng Trần, kia từng tia ánh mắt, hiển nhiên đều là ẩn chứa một chút nóng bỏng hào quang. So với kia bất tử thụ trên 2 mai bất tử quả, trên người Lăng Trần kia 1 mai bất tử quả, không thể nghi ngờ là càng tốt đoạt nhiều. Kia rất nhiều cường giả tâm tư, đều là trở nên xuẩn dục động lên. Không sai. Bất quá coi như là bất tử quả rơi vào trong tay ta thì như thế nào, Thiên Diễm lao cẩu, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay của ta mà thôi, như thế nào, chẳng lẽ còn muốn từ trong tay của ta đoạt bất tử quả hay sao? Thấy được kia từng đạo đều là ẩn chứa tham lam ý tứ mục quang, Lăng Trần cũng là ngẩng đầu, trên người rồi đột nhiên thả ra một cỗ lăng lệ khí thế, ngang nhiên quấn ra. Càng là loại này thời điểm, lại càng không thể yếu thế. Nếu như hắn hiện tại biểu hiện được có một chút điểm sợ hãi, nhất định sẽ dẫn bạo kia rất nhiều cường giả trong nội tâm tham lam, đưa tới mọi người liên thủ truy sát cái gì. Thiên Diễm Thánh Giả là tiểu tử này bại tướng dưới tay, nhưng mà Lăng Trần một câu, lại là cho những cái kia nguyên bản dục dịch cường giả, đều là dô y lên một chậu nước lạnh. Lúc trước lúc ở bên ngoài, Lăng Trần đã phóng ra, nói mình đánh bại Thiên Diễm Thánh Giả. Người sau không có mở miệng phủ nhận, chẳng lẽ nói, chuyện này là thật sự hay sao? Một bên nói bậy nói bạ, lao phu lúc trước chỉ là chủ quan nhất thời, bị ngươi tiểu tử này âm một đạo mà thôi, làm sao lại trở thành bại tướng dưới tay của ngươi, quả thực là chê cười. Thiên Diễm Thánh giả giận quá mà cười, chợt cũng là quay đầu nhìn về phía những cường giả khác, cất cao giọng nói: các vị, cùng nhau xuất thủ làm thịt kẻ này trên người hắn bất tử quả, ai trước phải đến, kia liền về ai nghe được hoa này. Kia trước kia vốn đã đè lại lòng tham rất nhiều cường giả, trong nội tâm tham lam ý tứ cũng là lại lần nữa bay lên, ai trước phải đến liền về ai nói như vậy, vô luận là ai, chỉ cần nhanh tay, đều có khả năng đạt được này bất tử quả cảm nhận được chàng kia bên. Trong điều động bầu không khí, Thiên Diễm Thánh giả khoe miệng, cũng là bỗng nhiên nhấc lên một vòng đường cong: xú tiểu tử, muốn cùng lao phu đấu, ngươi còn non rất, ta ngược lại là nhìn xem ai dám tiến lên. Lăng Trần ánh mắt rồi đột nhiên lăng lệ, hắn mi tâm hào quang một hồi chớp động, lôi âm kiếm liền tự động ra khỏi vỏ, tại kia giữa không trung bỗng nhiên phân hóa ra, phân ra trên trăm đạo phi kiếm, ở trong hư không gạt ra. Ngự kiếm thuật đệ tam trọng, không ít người bị Lăng Trần như vậy trận thế cho chấn nhức ở. Lăng Trần Vạn Kiếm Vương tên tuổi, người ở chỗ này biết cũng không ít, bọn họ mặc dù đối với bất tử quả tồn tại lòng mơ ước, nhưng cũng không muốn đem mệnh cho đưa ở chỗ này. Các vị không cần kiêng kỵ, nhìn lao phu phá hắn kiếm pháp, các vị chỉ cần từ bên cạnh hiệp trợ là được. Trong khi nói chuyện, Thiên Diễm Thánh giả đã là đem màu đỏ thâm chân khí quán thâu tiến nhập thánh hỏa lệnh, mênh mông hỏa diễm chi lực, tại Thiên Diễm Thánh giả này chân khí thiên truy bách luyện, biến thành một chuôi hỏa hồng sắc trường thương, rồi đột nhiên xé rách hư không, hướng về Lăng Trần hung hăng động bắn đi. Thừa dịp người của Linh Nguyệt Đảo còn không có vào mộ thất, nhất định phải vượt lên trước một bước đem Lăng Trần cho làm thịt. Đối mặt với kia xuyên qua tới hỏa hồng trường thương, Lăng Trần cũng là đống nhiên phất tay, kia từng đạo phi kiếm nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa ngưng tụ làm một thể, sau đó hung hăng địa cùng kia một đạo hỏa hồng trường thương đập đến cùng một chỗ, phanh va chạm chốc lát, hỏa hồng sắc thương mang cùng hội tụ phi kiếm đều là nổ bùng, hóa thành rậm rạp chẳng trị khí kình, hướng về bốn phương tám hướng ngang nhiên kích xạ ra ngoài. Những người muốn tới gần Lăng Trần rất nhiều cường giả, không thể không ngừng thân hình, tránh đi này như mưa to xâm nhập. Nhưng mà, chờ sóng dư tiêu tán, Thiên Diễm Thánh giả trong mắt lại suýt nữa trừng xuất ra, bởi vì Lăng Trần vị trí, rõ ràng đã là trống không, người sau thừa dịp vừa rồi kia một chút va chạm, đúng là đã bỏ trốn mất dạng tại kia. Kia hề trưởng lão vội vàng mục quang chuyển động, phát hiện tung tích của Lăng Trần, chỉ thấy được người sau đã là cách xa bất tử thụ này vị trí, mà là từ nơi này mộ thất mặt khác hơi nghiêng, hướng về mộ thất chỗ sâu trong đang bạo lướt mà đi truy đuổi Thiên Diễm Thánh. Giả trên mặt sát ý đằng đằng, chợt bàn chân bỗng nhiên một chút, quanh thân nóng bỏng khí tức tuôn động, phảng phất hóa thân thành một đoàn hỏa cầu, liền rồi đột nhiên hướng về Lăng Trần phương hướng truy kích mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.